Vô Thượng Sát Thần, chương 1292, đốn ngộ, khóc chuyện audio.com. Đừng quên, ta cũng là một thành viên nhân tộc. Tiêu Phàm nói bình thản mà chân thành. Dù là người người e ngại Tu La Điện Chủ, dù là vô số tu sĩ đối với Tu La Điện Chủ có thái độ hoài nghi. Nhưng Tiêu Phàm vẫn nghĩa vô phản cố lưu lại. Nghe nói như thế, Lâu Ngạo Thiên cười, tựa như hắn chờ chính là câu nói này. Lấy hắn đối với Tiêu Phàm biết, kỳ thật hắn đã sớm biết rõ Tiêu Phàm sẽ không cự tuyệt. Không biết ta cần làm gì đây? Tiêu Phàm lại hỏi, chờ thời khắc thông đạo truyền tống mở ra. Hủy nó, Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái nói. Ngươi lần trước đã biết truyền tống thông đạo, vì cái gì hiện tại không hủy nó được? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Lần trước ta hủy không được, nửa tháng trước ta mới hoàn toàn luyện hóa mảnh cổ địa này. Hơn nữa ngươi vừa vặn xuyên qua hư không Lâu Lan cổ quốc. Đây cũng là nguyên nhân ta có thể đem ngươi đến. Về sau thông đạo truyền tống khai thông liền mai danh ẩn tích. Cho dù là ta cũng không phát hiện được. Lâu Ngạo Thiên cười khổ nói. Xem ra đối phương sớm đã phòng bị. Bất quá ngươi nếu như đã luyện hóa mảnh cổ địa này, tất cả trong này đều mặc cho ngươi xử trí mới đúng chứ. Tiêu Phàm càng thêm không hiểu. Lâu Ngạo Thiên luyện hóa mảnh cổ địa này, chỉ cần là bên trong cổ địa đều đào thoát không được hắn khống chế mới đúng. Dù là Tiêu Phàm cũng giống như thế, cũng chính là nguyên nhân này Tiêu Phàm mới có thể tin tưởng Lâu Ngạo Thiên. Dù sao, nếu như Lâu Ngạo Thiên muốn đối phó hắn, Tiêu Phàm là không có khả năng có sức phản kháng. Nếu như giết bọn hắn, ta ngược lại là có thể làm được. Nếu như đem bọn hắn tùy ý vứt vào hư không liệt phùng hẳn không có mấy người có thể sống trở lại chiến hồn đại lục. Chỉ là ta nghĩ tiền bối Lâu Lan cổ địa là không muốn ta đại khai sát giới. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, Tiêu Phàm thập phần bất đắc dĩ. Đối với Lâu Ngạo Thiên cũng có chút kính nể. Hắn từ trên người Lâu Ngạo Thiên cảm thụ đến một cỗ đại nghĩa cùng buồn phiền. Thế nhưng không giết người thì có thể đuổi kẻ xâm nhập đi sao? Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, lòng người là đáng sợ nhất, có thời điểm ngươi không giết người, những người kia căn bản sẽ không cảm ơn ngươi, ngược lại sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, đến thời điểm, chỉ sợ không phải chỉ là một trận đại chiến đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất là đông đảo cổ tộc chiến hồn đại lục lại tăng thêm chiến thần điện. Cỗ lực lượng này cộng lại cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng không biết nói cái gì. Nếu đáp ứng Lâu Ngạo Thiên, bản thân liền hết sức nỗ lực. Nếu như thất bại, đó cũng là không có cách nào. Lâu huynh, có thể đem thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng cho ta mượn mấy ngày hay không? Tốt nhất tìm vài đầu hồn thú thực lực tương xứng cho ta luyện tay một chút. Tiêu Phàm không khách khí chút nào nói. Lâu Ngạo Thiên cổ quái nhìn Tiêu Phàm. Tìm hồn thú nắm giữ huyết mạch thần thú cửu giai đỉnh phong luyện tập. Cái này không phải người bình thường có thể làm. Bất quá hồi tưởng một cái chiến tích Tiêu Phàm trong dĩ vãng. Lâu Ngạo Thiên cũng liền thoải mái. Không có cự tuyệt nói. Được, vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm chắp tay cười một tiếng. Hắn bây giờ cách chiến thánh cảnh hậu kỳ chỉ có một bước. Nhưng luôn cảm giác thiếu một điểm gì đó. Tìm vài đầu hồn thú. Hắn cũng không chỉ là luyện tay một chút đơn giản như vậy, mà muốn mượn những hồn thú này đến tạo áp lực cho bản thân. Xuyên phá tầng gông cùm xiềng xích cuối cùng. Mặt khác, Tiêu Phàm còn có một cái ý nghĩ, chính là hảo hảo chiêm ngưỡng mảnh cổ địa này, có lẽ cũng có thể có thu hoạch. Một tháng kế tiếp, Tiêu Phàm tìm ra 5-6 đầu hồn thú, cơ hồ đi dạo hết toàn bộ mỗi một góc cổ địa. Mảnh cổ địa này so Tiêu Phàm tưởng tượng còn lớn hơn. Cùng xưng là thần thành còn không bằng nói là một tiểu thế giới. Vẫn là không cách nào đột phá sao? Trên một tòa đỉnh núi, Tiêu Phàm đón gió mà đứng. Sợi tóc màu đen trên không trung vũ động, đôi mắt thâm thúy lộ ra một cỗ tang thương. Hắn một mực suy nghĩ, đến cùng cái gì là Tu La thiên địa chi ý? Tu La đại biểu cho giết chóc. Đại biểu cho huyết tinh, nhưng càng lĩnh ngộ, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác lại càng không đúng. liền tựa như mảnh cổ địa này đã từng tràn ngập giết chóc, cũng tràn ngập huyết tinh, nhưng Tiêu Phàm không cảm thụ bất kỳ tâm tình tiêu cực gì, càng cảm thụ không ra bất luận sát ý gì. Nhìn khắp nơi thi cốt cùng huyết xác, Tiêu Phàm tựa như đụng chạm đến cái gì, chỉ là loại cảm giác rất mơ hồ mà thôi. Cảnh sắc trước mắt dùng núi thây biển xương đến hình dung cũng không đủ. Nhưng Tiêu Phàm lại không cảm thụ đến bất kỳ tâm tình tiêu cực. Những hài cốt này đều vì chiến hồn đại lục mà chết. Bọn hắn trước khi chết đoán chừng nghĩ đến càng nhiều là tương lai chiến hồn đại lục, mà không phải đi giết một địch nhân, cho nên nơi này rõ ràng là hài cốt khắp nơi, lại không có cảm thụ đến chi ý giết chóc, máu tiền bối, sớm muộn phải trả. Hai mắt Tiêu Phàm ửng đỏ, trên người tản ra sát ý nhàn nhạt. Ô ô, hư không truyền đến từng đợt thanh âm gió nổi giận kêu. Lộ ra thê lương cùng bi thương nồng đậm, tựa như đang đáp lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ được bốn phía biến hóa. Đột nhiên khoanh chân ngồi ở hư không, tựa như đắm chìm trong một loại trạng thái huyền diệu nào đó. Hết thảy ngoại giới đều bị hắn quên mất. Giống giống, phía sau sơn phong, vài đầu hồn thú đang gầm nhẹ. Nghi hoặc nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm đang làm cái gì, chẳng lẽ kẻ này chính là thiếu chủ nói tới đốn ngộ. Thượng cổ huyết ma viên vỗ vỗ bộ ngực, kinh ngạc nhìn, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, các hồn thú khác nghe vậy cũng kinh ngạc không thôi. Trừ huyết ma viên, các hồn thú khác không biết nói chuyện, nhưng nghe hiểu vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Có gì mà hâm mộ? Nhân tộc tu luyện cần không ngừng lĩnh ngộ, quá phiền phức, còn không bằng chúng ta. Thiên sinh cường đại, chỉ cần thôn phệ một chút thiên tài địa bảo liền có thể đột phá. Huyết ma viên lơ đễnh nói, đây cũng chính là lý do hồn thú tại sao không bằng nhân tộc. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ phía sau hồn thú vang lên, vài đầu hồn thú liền vội vàng khom người bái. Người tới không phải ai khác chính là Lâu Ngạo Thiên. Nhìn huyết ma viên không phục, hắn lại nói, ngươi có lẽ không phục, nhưng đây chính là sự thật, dù là ngươi thiên sinh nắm giữ thần thú huyết mạch, nhưng ngươi trưởng thành chưa chắc nhanh bằng thiên tài nhân tộc. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó, có lẽ ngươi liền có thể đột phá thần giai. Huyết ma viên lại lộ ra vẻ đăm chiêu, tay gãi đầu một cái, suy nghĩ nửa ngày, nó vẫn như cũ lắc đầu. Thiếu chủ, ta vẫn không biết là ý gì, cho nên ngươi vẫn như cũ không cách nào phóng ra một bước này. Lâu Ngạo Thiên tức giận nhìn huyết ma viên một cái, lắc lắc đầu nói, còn mời thiếu chủ chỉ điểm. Huyết ma viên như có điều suy nghĩ, động tác kia nghiễm nhiên cùng người không khác, ngươi đã lĩnh ngộ được. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Huyết ma viên đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên minh bạch cái gì, nhe răng cười một tiếng, thái độ cả người khiêm tốn hơn rất nhiều, những hồn thú khác càng hâm mộ không thôi, nhưng vẫn không biết Lâu Ngạo Thiên đánh bí hiểm gì, bọn chúng chỗ nào biết rõ. Lâu Ngạo Thiên nói năng lực kia chỉ là bất luận nhân loại kẻ nào đều có. Chính là học tập, chỉ có học tập mới có thể không ngừng tiến bộ, huyết ma viên không ngại học hỏi kẻ dưới. Cho nên Lâu Ngạo Thiên nói nó đã lĩnh ngộ được. Oanh long long, đột nhiên, chân trời phát ra một tiếng thanh âm chiến minh, hư không đều lay động. Lâu Ngạo Thiên lóe qua một đạo tinh quang, nên tới vẫn là tới. Các ngươi ở chỗ này bảo vệ, phát sinh bất luận cái gì cũng không được rời đi nửa bước. Để lại một câu nói, Lâu Ngạo Thiên liền tại chỗ biến mất. Khách chương.